Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504, chương 1504, thất bại. Lão bản, người trước đó nói ba cái kia nữ học sinh tới. Phòng quan sát bên ngoài truyền đến Đao Ba Long thanh âm. Từ thanh âm hắn bên trong, không khó nghe ra, hắn hiện tại rất là sảng khoái. Có thể thấy được, mới vừa cùng cái kia thanh thuần thiếu nữ chơi không sai, phi thường để hắn hài lòng. Ân, làm cho các nàng đi vào chung a. Vương Khai tùy ý đáp lại một tiếng, nhìn qua mệt đến bất tỉnh ngủ mất Văn Huyên, lật tay đem quần áo mặc chỉnh tề, về sau, đem thu vào hệ thống bên trong, lập tức nhìn về phía màn hình. Khi Ali, Lucy, Hàn Nguyệt tam nữ đi vào phòng về sau, nhìn xem gian phòng bên trong sự vật, lập tức dọa cho các nàng biến sắc. Mẹ, chúng ta chẳng lẽ đến lộn chỗ sao? Nơi này thật là Ngọa Long quán ba sao? Làm sao cảm giác giống như là cái kỹ viện? Ali tam nữ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Đối với cái kia chút tình thú vật dụng, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền nhìn không chớp mắt. Hội trưởng, chúng ta muốn không hay là đi thôi? Ta cảm giác rất nguy hiểm. Lucy gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, có chút sợ hãi nói ra. A, hội trưởng, các ngươi mau nhìn, trên mặt đất sữa trâu. Đó là sữa trâu, còn có vừa mới cởi ra. Thiên, chẳng lẽ tới đây nhận lời mời khảo hạch nữ hài tử tất cả đều bị lên một bản sao? Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, nắm chặt trường đao, chỉ trên mặt đất, cái kia chút vết tích, các nàng tự nhiên đều có thể nhận ra được. Dù sao, tiểu điện ảnh thứ này, ai còn chưa có xem? Liên quan tới những chuyện này tin tức, các nàng vẫn là rất rõ ràng. Nhất là liền nữ nhân cởi ra, quên mặc vào cháo cháo, còn ở nơi này để đó đâu. Đồng thời, mặt trên còn có lấy màu trắng sữa trâu. Không cần nghĩ, liền có thể biết nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì. Là có chút không đúng. Chúng ta đi thôi. Ali nhếch môi đỏ, có chút sợ hãi đứng dậy. Tam nữ cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa trước. Vừa muốn đẩy cửa đào tẩu, lại phát hiện cửa bị đã khóa, căn bản đẩy không ra, thậm chí động dùng sức mạnh, cưỡng ép mở ra, đều là không dùng được. Thấy các nàng như thế, phòng quan sát bên trong Vương Khai không khỏi khóe miệng có chút co lại, cầm lên microphone, từ tốn nói, "Uy uy, bên trong ba mỹ nữ, đem bọn ngươi y phục trên người, toàn bộ đều thoát, về sau mặc vào bên trong bao gian tình thú trang phục. Cái này là nhiệm vụ thứ nhất, nhanh chóng hoàn thành, nếu như không hoàn thành, liền sẽ có 18 cái người già cùng một chỗ tiến đến, cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận nhân sinh, như thế nào sinh con loại hình sự tình." Không, Ali tam nữ nghe vậy, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, nhất là truyền vào đến thanh âm, âm dương quái khí, có chút chói tai, căn bản không phân rõ nam nữ, càng không biết là người hay là quỷ. Làm sao bây giờ? Vương Khai lần này đem chúng ta hại thảm. Ali nhếch môi đỏ, thân thể mềm mại run rẩy nói ra. Còn có thể làm sao? Cũng không thể thật bị 18 cái người già thay nhau lên a. Lucy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ủy khuất không thôi nói ra. Lại nhìn Hàn Nguyệt, đôi mắt đẹp đã đỏ lên. Tam nữ hiện tại có thể nói là bi thảm hỏi thương thiên. Bước đầu tiên về sau, các ngươi còn cần lẫn nhau vuốt ve. Toàn bộ cao chiều về sau mới tính hoàn thành bản quán ba khảo nghiệm, chính thức trở thành bản quán ba nhân viên. Nhanh chóng bắt đầu đi. Đã chậm, có lẽ không ngừng 18 cái người già, còn sẽ có 36 cái tráng hán cùng 72 con chó tiến đến cùng một chỗ hầu hạ các ngươi. Theo âm dương quái khí thanh âm vang lên lần nữa, tam nữ trực tiếp bị dọa đến chớp mắt, nằm trên mặt đất, cùng nhau hôn mê đi. 18 cái người già liền đã đủ buồn nôn, lại đến 36 cái tráng hán, cộng thêm 72 con chó, cái kia còn có đường sống sao? Trọng yếu là vì sao liền chó đều muốn cử đi trận đâu? Đây quả thực bị trước đó suýt nữa bị mười mấy vạn người thay phiên bên trên sự tình còn kinh khủng hơn. Ách, nói quá mức sao? Thế mà dọa đã hôn mê. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, rơi vào đường cùng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đi vào bên trong phòng về sau, chính là lật tay quét qua, đem trên người các nàng quần áo toàn bộ cởi, cuối cùng lại đem tình thú trang phục hết thảy cho các nàng đổi lại, một cái độc lập đi ra trong phòng. Vương Khai ngồi ngay ngắn ở trước bàn, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn qua đi tới tóc vàng Vương Đại Trùy. Lão bản, hết thảy ngoắc 108 cái mỹ nữ nhân viên. Phục vụ viên có 24. Múa cột, đi, cái kia chút đều không trọng yếu. Ngươi bây giờ lại đi gọi đến 108 đại hán. Sức chiến đấu có cao hay không không quan trọng. Chủ yếu là cơ bắp hình đại hán. Khuôn mặt hung hãn loại kia. Để bọn hắn đến bên trong nhìn chàng tử là được rồi. Chỉ cần đứng đấy liền có thể. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Là, lão bản, Vương Đại Trùy lĩnh mệnh rời đi. Đối với cái này, Vương Khai có chút hài lòng. Cứ như vậy, ngày mai hoặc là từ nay trở đi, liền có thể khai trương. Đến lúc đó, cùng thứ hai vũ trụ 18 tòa thành thị đại chiến. Liền kéo ra, cũng muốn xem thử xem. Cái gọi là hệ thống người sở hữu. Nhân vật chính quang hoàn người đều là lộ nào thần tiên, lại có ngưu bức giường nào. A, nơi này là nơi nào? Trời ạ, Ali, ngươi mặc trên người là cái gì? Các ngươi hai cái mặc là cái gì? Trong phòng, một chương loại cực lớn trên giường, Ali tam nữ đều là thức tỉnh đi qua, lẫn nhau nhìn nhau riêng phần mình mặc tình thú trang phục, cùng nhau dọa đến hoa dung thất sắc. Kinh hô không ngừng, thậm chí, cũng bắt đầu xốc lên váy, kiểm tra mình có còn hay không là tấm thân xử nữ. Còn tốt không có bị thừa cơ lên. Ali tam nữ đều là thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, ba người các ngươi tỉnh. Đã tỉnh, vậy thì bắt đầu dựa theo kịch bản. Trước hầu hạ 18 cái người già, lại hầu hạ 36 cái tráng hán, cuối cùng lại hầu hạ 72 con chó A. Vương Khai chuyển động cái ghế, đưa lưng về phía các nàng, dùng đến âm dương quái khí giả giọng, mở miệng uy hiếp. A, nơi này chẳng lẽ còn là Ngọa Long quán ba? Chúng ta trước khi hôn mê về sau, liền là bị hắn thay quần áo sao? Ali tam nữ kinh hô không ngừng, cùng nhau xuống giường, nhìn qua trước bàn cự ghế lớn, nhưng căn bản nhìn không thấy ngồi là ai. Trong lúc nhất thời, xứ cho các nàng có chút khủng hoảng. Ngươi là ai? Muốn đối với chúng ta làm cái gì? Không sợ minh bạch nói cho ngươi. Chúng ta phu quân, thế nhưng là rất lợi hại. Liền Cao Vương thị tứ đại thiên vương, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại trước mấy ngày, còn bị hắn giết hai cái đâu. Ali nhếch môi đỏ, ngẩng đầu, có chút khẩn trương uy hiếp nói. Không, không sai. Nếu như ngươi thức thời, liền hiện tại thả chúng ta. Không phải vậy, ngươi hạ tràng khẳng định hội rất thê thảm. Ta cam đoan, ngươi tuyệt đối không có mạng sống cơ hội. Lucy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trầm giọng vừa quát, nhanh chóng thả chúng ta. Không phải, ta đao nhất định hội lau ngươi cổ. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra, hiện tại lại không có người cột các ngươi. Lại không người ngăn đón các ngươi. Các ngươi muốn đi thì đi à. Cái gì gọi là ta thả các ngươi đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, dùng đến âm dương quái khí giả giọng, khinh thường một cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.